Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1209, thiên kiếp chi tam thập tam thú tổ hợp pháp khí hình chiếu. Gocchuyenaudio.com. Sở các chủ, đừng lo lắng, Diệp Tư so trong tưởng tượng của ngươi phải mạnh mẽ hơn nhiều, chỉ là thiên kiếp vì sao lại bởi vì thánh nhân kinh văn uy lực tăng vọt. Đang khi nói chuyện, thiên kiếp ngưng tụ các loại thể hệ thần binh, nhanh chóng hướng phía Diệp Tư chém xuống. Diệp Tư thiên kiếp cùng tiểu thải thiên kiếp chiến hạm khác biệt, cơ hồ không có tụ lực giai đoạn. Những này chư thiên vạn giới người tu luyện thần binh hình chiếu vừa bị ngưng tụ ra, liền hướng phía nàng chém xuống. Cánh cửa cự kiếm, xa luân chiến búa, xoắn ốc trường kiếm, cổ pháp phi kiếm, còn có rất nhiều hình thù kỳ quái vũ khí, như mưa rơi xuống. Diệp Tư không có kinh hoàng, nàng đưa tay tế ra bản thân bản mệnh kim thư, để nó cùng thánh nhân kinh văn, đồng dạng lơ lửng tại bên cạnh nàng, đồng thời nàng lại lấy ra một thanh trường kiếm. Kiếm tên Hàn Ngoạt là Đông Chi Điện chìa khóa, càng là một thanh chân quý danh kiếm. Thiên kiếp hình chiếu ra thần binh rơi xuống, thánh nhân kinh văn chống lên sán lạn phòng ngự, đem Diệp Tư bên trái đánh tới thần binh đều ngăn lại. Nàng bản mệnh kim thư bên trong, có xiềng xích kiếm khí màu xanh lam. Còn có hộ thuẫn, phòng ngự trận pháp cùng giảm tốc độ tăng thêm, lực cản các loại phép thuật phụ trợ phóng xuất ra, nghênh kích phía bên phải đánh tới thần binh. Nàng bản mệnh kim thư mỗi một trang đều ghi lại khác biệt pháp thuật, có công kích, phòng ngự, phụ trợ, mọi thứ đầy đủ. Sau đó, Diệp Tư bản thể quơ. Hàn Ngoạt nghiên cứu ngăn, chém chết, đánh bay. Tư thế của nàng liền như là tại vũ đạo đồng dạng vui mừng mắt. Màu nâu bím tóc theo động tác của nàng đang nhún nhảy, nguyên bản che đậy lấy tóc cắt ngang trán, hai mắt bị gió thổi lên, lộ ra nàng cái kia như nước con ngươi. Thiên kiếp hình chiếu đi ra vũ khí bị nhao nhao ngăn trở đánh bay, chỉ là bọn chúng bị đánh bay sau cũng không biến mất, mà là tại Diệp Tư bên người đột nhiên nổ tung lên. Diệp Tư thân hình bị nổ tung bao phủ trong hình ảnh, thấy không rõ thân ảnh của nàng. Sở các chủ, ngươi vẫn là trước đem ta đưa qua, ta cùng Diệp Tư ở giữa cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tống Thư Hàng lại nói, ở bên ngoài, đương kim bất hủ, thiên, sắp lui đảm nhiệm dẫn đến chư thiên vạn giới thiên kiếp đều phát sinh khác biệt trình độ dị biến. Ta sợ Diệp Tư thiên kiếp cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Mặt khác, hắn nhớ tới Nho Gia Thánh Nhân cùng đương kim thiên đạo quan hệ trong đó, năm đó thiên đạo có thiếu cũng là bởi vì bị Nho Gia Thánh Nhân dùng đáng sợ năng lực thiên phú cắn một cái. Diệp Tư thiên đạo uy lực đột nhiên tăng vọt, có thể hay không bởi vì thánh nhân kinh văn bị cảm ứng được nguyên nhân. Tóm lại, Diệp Tư tình cảnh hiện tại khả năng rất không ổn. Nhìn thấy Tống Thư Hàng khẩn trương bộ dáng, Sở các chủ gật đầu nói. Tốt a, ta đưa ngươi quá khứ, nhưng là đây là ngũ phẩm tấn lục phẩm thiên kiếp, bản thể của ngươi vẫn là tận lực đừng quá mức tại tới gần. Trong lòng ta nắm chắc. Tống Thư Hàng đạo, trong tay hắn còn có một cái đại sát chiêu, chỉ cần đem bình thiên quan cho công đức xà mỹ nhân đeo lên, ngũ phẩm tấn lục phẩm thiên kiếp khẳng định không thành vấn đề. Ngoài ra còn có, diệt thần pháo, nơi tay, ngoại trừ tương đối, đốt tiền, bên ngoài cái đồ chơi này uy lực đặc biệt bổng. Đáng tiếc xích tiêu kiếm thuộc về, ngoại vật, gocchuyenaudio.com. Hàng ngũ, hắn cùng bạch tiền bối lưu tinh kiếm khác biệt, đã coi như là một cái hoàn chỉnh tu chân cá thể, nếu như nó gia nhập thiên kiếp thì tương đương với một tôn bát cửu phẩm tu sĩ nhúng tay thiên kiếp. Bằng không mà nói, cầm trong tay xích tiêu kiếm, Tống Thư Hàng có thể đem ngũ phẩm tấn lục phẩm thiên kiếp cắt thành cạn bã. Chính ngươi chú ý an toàn, đừng làm loạn, nếu không ta sẽ trực tiếp đưa ngươi kéo trở về. Sở các chủ đạo, Tống Thư Hàng, yên tâm đi, sáng lấp lánh không gian chi môn ở bên cạnh hắn mở ra. Tống Thư Hàng trên người mình thi triển, quy thức thuật, pháp thuật, sau đó bước vào không gian chi môn, Sở các chủ đem Tống Thư Hàng đưa đến Diệp Tư độ kiếp chỗ phụ cận. Trên bầu trời, thiên kiếp ngưng tụ thần binh càng ngày càng nhiều, mà lại mỗi một chuôi uy lực đều tại tăng lên. Thiên kiếp cường độ còn tại không ngừng tăng lên, Tống Thư Hàng nhíu mày, hắn không có lập tức tiến vào thiên kiếp mà là trước ngưng tụ ra. Công đức xà mỹ nhân. Công đức xà mỹ nhân cưỡi bì bì cá voi xuất hiện, bì bì cá voi trên thân còn rất dài ra một đôi cánh nhỏ. Nàng ngoẹo đầu nhìn qua Tống Thư Hàng, người trước đem xích tiêu kiếm tiền bối giao cho ta, sau đó đi trợ giúp Diệp Tư độ kiếp. Tống Thư Hàng hạ đạt chỉ lệnh, công đức xà mỹ nhân trên mặt lộ ra lưu luyến không rời biểu lộ. Bất quá nàng vẫn là nhu thuận há mồm, đem xích tiêu kiếm lấy ra, đưa cho Tống Thư Hàng. Mã chứng, rốt cục lại đi ra. Xích tiêu kiếm tiền bối lệ rơi đầy mặt, đồng thời hắn nhìn qua xa xa thiên kiếp. Lại là thiên kiếp, Tống tiểu hữu ngươi gần nhất làm sao khắp nơi là thiên kiếp? Bởi vì gần nhất tất cả mọi người đang bận bịu tấn cấp đi. Tống Thư Hàng tiếp nhận xích tiêu kiếm, Công đức xà mỹ nhân thả người hướng Diệp Tư vị trí lao đi, mà lại nàng còn cẩn thận mỗi bước đi, bay lên liền sẽ quay đầu trở lại nhìn về phía Tống Thư Hàng trong tay xích tiêu kiếm, sợ xích tiêu kiếm biến mất đồng dạng. Rầm rầm rầm, thiên kiếp thần binh còn tại không ngừng hạ xuống, Diệp Tư chung quanh tất cả đều là thiên kiếp sinh ra bạo tạc. Đúng lúc này, một đạo nhu hòa kim sắc quang mang bám vào trên người của nàng, đưa nàng bao quanh bao khỏa. Bàng bạc công đức chi lực làm dịu thân thể của nàng, để cho nàng tinh thần chấn động, độ kiếp tiêu hao cùng mỏi mệt cũng quét sạch sành sanh, nhân tiên tử, ngươi tới rồi, cái kia Thư Hàng cũng tới nữa. Diệp Tư mỉm cười nói, đồng thời nàng xa xa cảm ứng được nơi xa Tống Thư Hàng khí tức trong lòng nhất định. Nàng nhìn qua trạng thái không tệ, đang khi nói chuyện nàng còn huy động hàn ngoạt chặt đứt vô số thân thiên kiếp vũ khí. Thực lực của nàng, hoàn toàn chính xác so phổ thông ngũ phẩm tu sĩ cường đại hơn nhiều. Công đức xà mỹ nhân thân ngán dán tại Diệp Tư bên người, cái đuôi của nàng vui sướng bay nhảy lấy cùng với Diệp Tư nàng, đặc biệt rất vui vẻ. Mà lại, Diệp Tư có thể để đổi tên của nàng. Không giống Tống Thư Hàng, đầu lưỡi cuốn tới thắt nút đều không thể kêu lên nàng danh tự một chữ cuối cùng. Nàng quá thân ngán động tác để Diệp Tư thân hình cứng đờ, nàng và công đức xà mỹ nhân quan hệ trong đó tương đối phức tạp. Nàng còn tự thân kiểm nghiệm qua công đức xà mỹ nhân đầu lưỡi, không phải loài rắn đầu lưỡi, mà là linh hoạt nhân loại đầu lưỡi. Diệp Tư thân hình cứng đờ, động tác liền không lại trôi chảy. Một thanh ngắn nhỏ chùy thủ đột phá phòng ngự của nàng, hướng nàng đâm tới. Công đức, đại nhật, góc truyện audio.com. Lúc này, công đức xà mỹ nhân hai tay vỗ tay, lên tiếng thì thầm. Sau một khắc công đức xà mỹ nhân hóa thành một vòng chói mắt đại nhật công đức kim quang chướng mắt. Sán lạn công đức chi quang đem xà mỹ nhân cùng Diệp Tư bao khỏa trong đó. Công đức biến thành đại nhật căng phồng lên đến, hướng ra phía ngoài triển ép. Một chiêu này phương thức công kích chính là vương đạo triển ép. Phàm là công đức đại nhật những nơi đi qua, đem tất cả mọi thứ toàn bộ triển ép thành vỡ nát. Đâm về Diệp Tư chuôi này chủy thủ, vừa tiếp xúc với công đức đại nhật liền biến thành hạt ánh sáng biến mất. Công đức đại nhật không ngừng bành trướng, trên bầu trời thiên kiếp hình chiếu đi ra vũ khí tiếp tục như mưa rơi xuống. Nhưng vô luận cường đại cỡ nào vũ khí rơi vào công đức đại nhật bên trong lúc toàn bộ bị hòa tan, nghiền nát. Diệp Tư nháy mắt, công đức xà mỹ nhân lúc nào biến mạnh mẽ như vậy. Trên bầu trời thần binh hình chiếu biến thành hạt mưa lại hạ hơn 20 hơi thở phía sau mới dừng lại. Thiên kiếp tiến vào tiếp theo giai đoạn, công đức xà mỹ nhân buông hai tay ra công đức. Đại nhật trạng thái hủy bỏ, bên cạnh thiên kiếp bạo tạc đồng dạng tiêu tán, công đức xà mỹ nhân lại thân mật quấn lấy Diệp Tư, một mặt vui vẻ. Diệp Tư, thừa dịp đợt tiếp theo thiên kiếp còn có một chút thời gian, Diệp Tư quay đầu hướng Tống Thư Hàng vị trí nhìn lại. Thư Hàng, nàng hướng về Tống Thư Hàng phất phất tay, Tống Thư Hàng gật đầu truyền âm nói, hảo hảo độ kiếp cẩn thận thiên kiếp biến hóa, gần nhất thiên kiếp trạng thái có chút cổ quái, vô luận xuất hiện biến hóa gì cũng có thể, bảo trì cẩn thận. Diệp Tư nhẹ gật đầu, vui vẻ xoa xoa nước mắt thiên khóc bảo điển chính là như vậy. Tiếp đó, không sai biệt lắm là cuối cùng một kiếp. Diệp Tư trả lời, tại Tống Thư Hàng trước khi đến, nàng đã vượt qua mấy đợt thiên kiếp dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng tới nói tiếp xuống một đợt nên là thiên kiếp một kích cuối cùng. Chú ý khả năng phát sinh hiện đại hóa thiên kiếp nói không chừng sẽ xuất hiện thiên kiếp máy bay ném bom, thậm chí là thiên kiếp đạn đạo loại hình đồ vật. Tống Thư Hàng lại nhắc nhở, Diệp Tư nhẹ gật đầu. Mà lúc này, trên bầu trời Diệp Tư cuối cùng một kiếp thành hình. Cuối cùng xuất hiện thiên kiếp cũng không phải là thiên kiếp máy bay ném bom hoặc là đạn hạt nhân, mà là 33 kiện pháp khí hình chiếu. 33 kiện pháp khí, hình thái khác nhau, cao cao lơ lửng. Vận khí không tệ, không phải tập trung thức công kích. Diệp Tư nói khẽ, bình thường mà nói tu sĩ cuối cùng nhất lượt thiên kiếp công kích đều là mạnh nhất một kích. Tất cả thiên kiếp chi lực hội tụ thành một kích chống cự tương đối khó khăn. Mà rơi là một kích cuối cùng phân tán vì 33 kiện pháp khí cùng một phần lực lượng phân tán vì 33 phần, cản tương đối mà nói liền tương đối dễ dàng. Tống Thư Hàng đồng dạng ngẩng đầu nhìn cái này 33 kiện hình thái quỷ dị pháp khí. Những pháp khí này thượng đều bao phủ một lớp bụi mịt mờ sương mù, làm cho không người nào có thể thấy rõ bọn họ chân thực bộ dáng. Nhưng ngay cả như vậy, khi nhìn đến cái này 33 kiện pháp khí hình chiếu lúc Tống Thư Hàng thể nội tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, vẫn không tự chủ được bắt đầu sôi trào lên, tăng tốc vận chuyển tốc độ. Chẳng lẽ đây là, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, xứng đôi bộ kia tổ hợp pháp khí, góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng trong lòng hiện lên ý nghĩ này, cẩn thận Diệp Tư, cái này 33 kiện pháp khí không đơn giản. Tống Thư Hàng lập tức nhắc nhở Diệp Tư. Hắn vừa dứt lời, trong hư không 33 thiện pháp khí quả nhiên bắt đầu tổ hợp. Tống Thư Hàng trừng to mắt, đem trước mắt một màn này một mực ghi khắc tại trong đầu. 33 thiện pháp khí là như thế nào tổ hợp, chuyện này với hắn mà nói là một cái kinh nghiệm quý báu. Tiếc nuối duy nhất là, những pháp khí này thượng đều bao phủ. Gạch men, đồng dạng mê vụ, 333 ấn lấy nhất định thứ tự trước sau, trong hư không 33 thiện pháp khí bắt đầu tổ hợp. Diệp Tư sắc mặt nghiêm túc, Tống Thư Hàng đưa tay, một đao, đao ý chém ra, rơi vào Diệp Tư trên thân. Diệp Tư cùng nàng là một thể, đao ý rơi ở trên người nàng phía sau liền ở trên người nàng ngưng tụ ra tinh xảo đao ý khôi giáp. Không chỉ có như thế, Tống Thư Hàng vẫn chưa yên tâm, đem Bình Thiên Quan lấy ra, nắm trong tay tùy thời chuẩn bị đem hắn đeo lên xà mỹ nhân trên đầu. Rầm rầm rầm, 33 kiện pháp khí tổ hợp thành công, có chói mắt lôi đình đem hắn bao phủ. Cuối cùng hội tổ hợp thành cái gì bộ dáng? Tống Thư Hàng có chút mong đợi nhìn qua thiên kiếp hình chiếu. Hiện tại chúng ta đang top 1, anh em cố đừng để tụt, thì tháng sau sẽ có càng nhiều mem lọt hố, cách chương.